Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hu hu. Tại Chu Sơn Đệ Cửu Phong, Đại Hạ Đế Quốc, Hoàng Thành Ngự Hoa Viên, nữ oa nương nương ngồi bệt trên mặt đất. Vô vàn tiên thiên linh khí gào thét kéo đến, trên đỉnh đầu cô tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Linh khí không ngừng chút xuống, theo đỉnh đầu rót vào khí hải, nhanh chóng được luyện hóa thành pháp lực. Từ khi quyết tâm cùng Vương Cường kết tóc xe duyên, trải qua 3 tháng âm dương tương hợp, cô đã nhận được thiên địa âm dương pháp ban cho vô vàn lợi ích. Nhờ vậy, chí âm chi thể được kích phát triệt đề, hậu tích bạc phát, tu vi nhờ đó mà tiến nhanh. Hiện tại, nữ oa nương nương đang đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ, tấn mãnh tăng liền hai tiểu cảnh giới. Việc chí âm chi thể được khai mở toàn diện đã giải phóng vô số chí âm bản nguyên tích tụ trong cơ thể nữ oa nương nương từ kỳ nguyên trước, khiến Vương Cường cũng được hưởng lợi không nhỏ. Anh đã sớm một bước đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng sơ kỳ, trở thành một vị đại năng cao thủ danh chính môn thuận. 3 ngày sau, nữ oa nương nương thuận lợi đột phá hoàn tất. Thân hình cô lóe lên rồi nháy mắt xuất hiện ở phụ cận thế giới thụ. Vương Cường cùng Tây Vương Mẫu và những người khác đang ở đó uống trà trò chuyện. Thấy nữ oa nương nương đến, mọi người vui mừng nghênh đón cô. Nữ oa tỷ tỷ, tu vi tỷ tiến nhanh quá. Đúng vậy đó, liên minh của chúng ta rốt cục đã có 3 vị cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kỳ. Phu quân, nữ oa tỷ tỷ, Tây Vương Mẫu tỷ tỷ, hiện tại đều đã tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kỳ, thực lực của chúng ta đâu chỉ tăng gấp đôi. Không chỉ vậy đâu, tiểu đoàn thể của chúng ta đã có gần 10 vị cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng. Những người còn lại, trừ Huyền Ngọc và Huyền Linh là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng, thì những người khác đều đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng. Chư nữ đứng dậy xúm lại quanh nữ oa nương nương, ai nấy đều hưng phấn nói. Từ 3 tháng trước, sau khi Vương Cường và nữ oa nương nương thành hôn, liên minh của họ đã không còn kẽ hở nào. Loại liên minh này không thế lực nào so sánh được, hoàn toàn không cần lo lắng mâu thuẫn nội bộ, chỉ cần nhất trí đối ngoại là được. Chư nữ ríu rít một hồi rồi cao hứng ngồi vây chung một chỗ, vừa uống trà vừa trò chuyện. Vèo, bỗng một tiếng xé gió vang lên, một chương truyền tấn phù cấp pháp bảo cực phẩm hiện ra trước mắt Vương Cường. Là tin tức từ chiến đội kia truyền về. Vương Cường đưa tay cầm lấy truyền tấn phù, dùng thần niệm kích hoạt nó rồi bắt đầu xem xét bên trong. Từ khi liên minh của anh chia thành nhiều chiến đội thiên kiêu, tỏa đi chinh chiến khắp nơi, thỉnh thoảng lại có truyền tấn phù gửi về, mang đến đủ loại chiến báo lớn nhỏ. Cho nên, lúc mới nhận được truyền tấn phù này, Vương Cường không mấy để tâm. Thế nhưng, sau khi xem xét xong tin tức bên trong, sắc mặt anh biến đổi, bỗng đứng dậy, cái gì? Sao có thể? Côn Luân Sơn động thiên thế mà bị Ba Tắc Đông cùng cái Á, Hách Lập và những người khác dẫn nước vạn đại quân công hãm. Tin tức này chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, khiến Vương Cường kinh ngạc không thôi. Tiệt giáo và xiển giáo dễ đối phó vậy sao, ngay cả xào huyệt của bọn họ cũng không giữ được. Rõ ràng không lâu trước, thám tử ta cài vào bên trong bọn chúng còn báo lại rằng Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều thuận lợi đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng, thực lực tăng mạnh. Không hề nghi ngờ, dù bàn cổ tam thanh đã phân ra, thực lực của tiệt giáo và xiển giáo vẫn không hề suy giảm. Ngược lại, sau khi trừ khử được mầm hỏa thái thanh lão tử, thực lực của hai giáo còn tiến thêm một bước. Kết quả, bây giờ lại xảy ra biến cố kinh thiên động địa này, Vương Cường đương nhiên không khỏi chấn kinh. Phu quân, theo lý mà nói, không thể nào a. Nữ oa nương nương rất hiểu rõ Côn Luân Sơn động thiên, kinh ngạc nói, không phải có tin tức báo về rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã rời Chu Sơn, trở lại Côn Luân Sơn trấn giữ rồi sao? Trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng những có rất nhiều linh bảo, còn có tiên tiên chí bảo bàn cổ cờ, lại có Hoàng Trung Lý, một trong vũ trụ thập đại tiên tiên linh căn, trấn áp đại trận bảo hộ Côn Luân Sơn. Trong tình huống bình thường, đại trận bảo hộ đó không ai có thể công phá, dù là cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Cô cũng không hiểu nổi, Côn Luân Sơn động thiên rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. 2. Vương Cường nghiêm mặt, cáo chi chư nữ, tin tức vừa báo về nói rằng Ba Tắc Đông không biết đã mời được hai vị viễn cổ hỗn độn ma thần, một trong số đó là chư thần chi vương của Đại Quang Minh vũ trụ, Tạp Nga Tư. Đó chỉ là hai nguyên nhân lớn khiến Côn Luân Sơn động thiên bị công phá. Một nguyên nhân chủ yếu khác là do mị ma nhất tộc lão tổ Địch Anna trà trộn vào Côn Luân Sơn từ trước. Địch Anna này đã đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, có vô thượng đại thần thông, đại mị hoặc thuật và đại hư không thuật. Nghe nói Địch Anna đã mị hoặc phó giáo chủ xiển giáo Nhiên Đăng, từ bên trong phá hủy một trận cơ của đại trận bảo hộ, khiến Tạp Nga Tư, Ba Tắc Đông, Cai Á, Hách Lạp và những người khác dẫn đại quân xông thẳng vào. Do quân địch chiếm ưu thế tuyệt đối, Nguyên Thủy Thiên Tôn lực bất tòng tâm, chỉ kịp lấy đi bản mệnh linh căn Hoàng Trung Lý cùng gần trăm đệ tử hạch tâm rồi bỏ chạy. Cái này, nữ oa nương nương lập tức ngây người. Hiện trường im phăng phắc, một hồi lâu sau mọi người mới hồi phục tinh thần. Thế cục đang tốt đẹp bỗng chốc trở nên nguy ngập vì Côn Luân Sơn động thiên thất thủ. Đây không phải chuyện đùa mà là hiện thực tàn khốc. Nếu Côn Luân Sơn động thiên đã bị địch nhân chiếm được, những động thiên phúc địa khác của bàn cổ vũ trụ chắc chắn cũng sẽ gặp nguy hiểm vì lực lượng đang bị phân tán. Không nơi nào là an toàn cả. Dù liên minh của Vương Cường có thể một mình đối đầu với cường địch, họ cũng không có phần thắng. Đương nhiên, nếu chuẩn bị đầy đủ, mượn nguyên bộ Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo bày đại trận, dĩ giật đãi lao, thì họ sẽ không bại vong, chí ít cũng có thể tự vệ. Nhưng hàng ổ căn cơ của liên minh này không chỉ có Chu Sơn Đệ Cửu Phong mà còn có Thủ Dương Sơn Động Thiên, Thanh Khâu Sơn Động Thiên, Thái Âm Tinh, Phượng Tê Sơn Động Thiên. Trong đó, Thủ Dương Sơn Động Thiên có một bộ Hậu Thiên Cực Phẩm Công Đức Linh Bảo đại trận bảo hộ, địch nhân rất khó công phá. Thái Âm Tinh có Tiên Thiên Cây Nguyệt Quế cực kỳ thần bí và cường đại bảo hộ, cũng rất vững chắc. Nhưng Thanh Khâu Sơn Động Thiên và Phượng Tê Sơn Động Thiên nếu bị cường địch tấn công, sẽ rất khó giữ vững. Ba Tắc Đông và đồng bọn đã chiếm được Côn Luân Sơn Động Thiên, nếm được ngon ngọt, chắc chắn sẽ không dừng bước mà tiếp tục xuất kích, công chiếm các động thiên phúc địa của bàn cổ vũ trụ. Phu quân, nhất định phải ngăn chặn bọn gia hỏa này, không để chúng tứ ngược được. Ừm, chúng có ý đồ mưu lợi, sao có thể để chúng đạt được âm mưu? Hiện tại chúng ta không có việc gì, cứ đi nghênh chiến bọn gia hỏa này trước, vừa vặn. Không chỉ chúng ta mà thôi, các thế lực lớn từ vũ trụ bàn cổ khi biết tin tức chấn động này, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy nguy cơ, không thể ngồi yên nhìn chúng công thành đoạt đất, khí vận tăng nhiều. Nữ Oa Nương Nương, Tây Vương Mẫu, Chân Mật Chư Nữ, từng người đều kinh hô. Mọi người không ngờ rằng sóng gió chưa yên, sóng gió khác lại nổi lên. Mối đe dọa từ Quang Minh Thiên Sứ tộc vừa mới được giải trừ, thì nguy cơ nghiêm trọng hơn lại ập đến ngay lập tức. Ba Tắc Đông vốn là một thế lực đỉnh cấp, vốn đã rất mạnh, không chỉ đông người mà còn có rất nhiều cao thủ. Giờ lại thêm hai vị hỗn độn ma thần viễn cổ, phe vũ trụ bàn cổ, ngoại trừ những thế lực lớn khác ra thì không ai sợ chúng. Thế lực khác chắc chắn sẽ hoang mang, không chống đỡ nổi. Cũng may liên minh nhà mình đã điều chỉnh chiến lược từ mấy năm trước, chia các tướng sĩ thành tốp nhỏ, xuất kích bốn phía, tiểu đà tiểu nháo. Anh và những người khác có thể rảnh tay, giờ có thể toàn lực đối phó với thế lực của Ba Tắc Đông. Chúng ta lập tức đến Vô Ngân Tinh Không, cùng Vọng Thư Tiên Tử, Đấu Mẫu Nguyên Quân hội hợp. Vương Cường thoáng nghĩ ngợi rồi quyết định, hừ. Anh lạnh lùng hừ một tiếng, nói, chủ lực đại quân của Ba Tắc Đông rời khỏi Vô Ngân Tinh Không, đến Hồng Hoang Đại Lục gây sự, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Ta ngược lại muốn xem, chúng ta đi giúp Đấu Mẫu Nguyên Quân, phát động chiến tranh toàn diện với tinh vực của Đại Quang Minh Vũ Trụ, trắng trợn công thành đoạt đất, xem bọn chúng có ngồi yên được không. Chỉ có bức bách bọn chúng lập tức trở về viện binh, mới có thể sớm giải trừ vòng nguy cơ này. Bằng không, mất Vô Ngân Tinh Không, tổn thất khí vận công đức, bọn chúng tuyệt đối thiệt đơn thiệt kép. Vương Cường căm hận nói, đây chính là tấn công địch khi chúng phải cứu, vây nguy cứu triệu. Kinh nghiệm chiến tranh của anh phong phú đến mức nào chứ? Trong khoảnh khắc, anh đã có được chiến thuật nhắm vào cao nhất, để xoay chuyển cục diện bất lợi. Hôm nay anh dốc hết át chủ bài, có thể gây áp lực lớn cho đối phương. Hơn nữa, dù có cùng chư thiên tinh thần của vũ trụ bàn cổ đối mặt với thế lực đỉnh cấp Ba Tắc Đông, cũng sẽ không thất bại. Đương nhiên, nếu Ba Tắc Đông mang theo chủ lực đại quân về viện, phe mình cũng không thắng nổi, cùng lắm duy trì cục diện bất bại bất thắng giằng co. Nhưng như vậy đã đủ, có thể thuận lợi giải trừ lần này đại nguy cơ. Phe mình có phân thân pháp thuật, đối phương cũng chẳng hơn gì. Nếu Ba Tắc Đông không lập tức dẫn chủ lực đại quân về viện, vậy thì vừa vặn, đem một nửa tinh vực bọn chúng chiếm cứ biến thành của riêng, xem ai tổn thất nhiều hơn. Đáng đời. Phu quân, kế hoạch này của anh quá hay. Hừ hừ, ta chỉ muốn xem, mọi người cùng nhau gây sự, xem ai hơn ai. Đám điều nhân này, muốn thừa lúc vắng mà vào, chiếm đoạt địa bàn. Vậy cũng phải hỏi chúng ta có đồng ý hay không. Các chư nữ ở hiện trường, ai nấy đều cực kỳ thông minh. Vương Cường vừa dứt lời, mắt các nàng đã sáng rực lên. Chỉ có loại chiến thuật nhắm vào này, mới có thể sớm giải trừ nguy cơ to lớn mà vũ trụ bàn cổ đang gặp phải. Kiếm chuyện, ai mà không biết chứ. Liên minh nhà mình, bây giờ không phải là thứ dễ trêu chọc. 20 vị hỗn nguyên đại la kim tiên đến tinh không chi viện Đấu Mẫu Nguyên Quân và Vọng Thư Tiên Tử ở đó, đủ để làm nên chuyện lớn. Nếu đối phương mặc kệ, vậy thì có trò hay để xem. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Vương Cường quyết định ngay. Anh vốn còn muốn đi đâu kiếm chuyện, giờ thì không cần suy nghĩ, cứ nhắm vào đám Ba Tắc Đông dã tâm bừng bừng kia thôi. Với tu vi hiện tại của anh, dù vẫn không thể cùng lúc thôi động hai bộ Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo đại trận, nhưng cũng đã xưa đâu bằng nay. Toàn lực phát huy, đủ để đối phương uống một bầu no nê. Vương Cường lấy ra mấy tấm cực phẩm truyền tấn phù, ghi vào vài đoạn lời nói, chia cho vài vị người phụ trách của Đại Hạ Đế Quốc, nhắn nhủ một chút, sau đó dẫn mọi người mượn nhờ đại trận bảo hộ nơi này, lách mình ra khỏi Chu Sơn Đệ Cửu Phong, thi triển Vô Thượng Đại Thần Thông Thân Pháp, nháy mắt đã tiến vào hư không, biến mất. Thông Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mới đào vong về tới khu vực hạch tâm Chu Sơn, sắc mặt âm trầm vô cùng. Ông đem hậu quả vừa xảy ra, giải thích với Thông Thiên giáo chủ một lần. Tình huống là như vậy, ai? Ông thở dài, bất đắc dĩ nói, lần này căn cơ Côn Luân Sơn của chúng ta coi như bị phá hủy. Vạn vạn không ngờ, ngoài có cường địch, trong có quỷ. Chết tiệt Nhiên Đăng, thế mà lại bị Mị Ma lão tổ mê hoặc, quỳ gối dưới váy đối phương, trở thành trai lơ của Mị Ma lão tổ. Chết tiệt Mị Ma lão tổ địch Anna, thế mà thần thông quỷ dị như vậy, trốn vào Côn Luân Sơn mà ta không phát hiện ra. Ông càng nói càng tức, nghiến răng nghiến lợi nói, Côn Luân Sơn động thiên, là nơi chúng ta xuất sinh, liên quan đến căn bản khí vận của hai người chúng ta, nhất định phải đoạt lại. Thông Thiên, ta thật sự nuốt không trôi cục tức này. Ta quyết định, đến Chu Sơn Đệ Bát Phong cầu viện Đại Tần Đế Quốc. Bây giờ Đại Tần Đế Quốc không còn như bình thường nữa, không chỉ tự thân có 5 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, còn có Dương Mi Lão Tổ, Thời Thần Lão Tổ, Điên Đảo Lão Tổ muốn ra sức giúp đỡ. Ta định trao một món tiên thiên cực phẩm linh bảo, Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, thuyết phục Tần Thủy Hoàng, mời bọn họ xuất thủ, giúp chúng ta đoạt lại Côn Luân Sơn Động Thiên. Chỉ cần Tần Thủy Hoàng không ngốc, ý thức được uy hiếp từ Ba Tắc Đông mang tới, nhất định sẽ đáp ứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán, đủ để sắp xếp trong 10 người đứng đầu vũ trụ. Trên đường trốn về, ông đã nghĩ xong kế hoạch trả thù. Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ dù được xưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo có lực phòng ngự mạnh nhất, hết sức chân quý, nhưng vì đoạt lại Côn Luân Sơn Động Thiên, ông chấp nhận bỏ ra. Không gì khác, Côn Luân Sơn Động Thiên đối với bản cổ Tam Thanh mà nói, thật sự quá quan trọng. Tòa động thiên phúc địa gần với Chu Sơn này, không chỉ là một tòa động thiên phúc địa đơn giản, thậm chí liên quan đến đạo cơ của bản cổ Tam Thanh. Nếu hoàn toàn mất Côn Luân Sơn Động Thiên, khí vận của ông và Thông Thiên Giáo Chủ ít nhất phải mất hơn một nửa, sau này đừng hòng đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm cao khí ngạo mà nói, đây không khác gì tai họa ngập đầu, hậu quả khó lường. Ba Tắc Đông, sắc mặt Thông Thiên Giáo Chủ đen như mực, cả người sát khí nghiêm nghị, "Nguyên Thủy, huynh đi cầu viện, ta phụ trách mau chóng triệu tập toàn bộ thiên kiêu đệ tử của hai ta lại. Ta ngược lại muốn xem, dưới Chu Tiên đại trận của ta, những người chim kia có chịu nổi không? Còn Nhiên Đăng tên bại hoại cặn bã kia, ta phải để hắn hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh." Huynh đệ bọn họ đồng lòng, căn cơ chính là Côn Luân Sơn Động Thiên. Nếu Côn Luân Sơn Động Thiên triệt để mất đi, ông cũng sẽ xui xẻo như Nguyên Thủy Thiên Tôn, hậu quả căn bản không chịu đựng nổi. Nhưng Thông Thiên Giáo Chủ cũng biết, thế lực Ba Tắc Đông ngày nay, chính diện đối đầu thì Tiệt Giáo và Xiển Giáo cộng lại cũng không đánh lại. Vậy nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cần phải mời thêm viện binh là điều vô cùng cần thiết. Có điều, bọn họ hiện tại không hề hay biết, vợ chồng Vương Cường đã đi trước một bước, dùng hết sức thực hiện kế vây nguy cứu Triệu. Dù cho bọn họ không rõ viện quân sẽ đến, Ba Tắc Đông cũng dùng phân thân pháp thuật để đối phó không xuể. Đến lúc đó, chủ lực đại quân của Ba Tắc Đông trở về Vô Ngân Tinh Không, chỉ cần Xiển Giáo và Tiệt Giáo thôi cũng đủ sức đoạt lại Côn Luân Sơn Động Thiên. Trời xui đất khiến, Tần Thủy Hoàng vô tình mà có được lợi lớn, đoán chừng nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh giấc. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn gặp. Hắn đến làm gì? Tần Thủy Hoàng doanh chính nghe lính liên lạc bẩm báo thì khẽ nhíu mày. Suy nghĩ một lát, anh nói, cho mời. Thật lòng mà nói, anh không cho rằng Đại Tần Đế Quốc và Xiển Giáo có điểm gì chung. Việc Nguyên Thủy Thiên Tôn đến lần này quả thực vượt quá dự liệu của doanh chính. Từ khi Đại Tần Đế Quốc thành lập đến nay, hai bên chưa từng có bất kỳ liên hệ hay mâu thuẫn nào, đương nhiên càng không nói đến giao tình. Giữa hai bên chỉ là nghe danh nhau mà thôi. Một lát sau, một tiếng gió vang lên, một đạo nhân bạch bào với mái tóc mai trắng như tuyết, khuôn mặt như một người trung niên xuất hiện trước mặt Tần Thủy Hoàng. Nguyên Thủy đã gặp đạo hữu. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi cúi người, chắp tay nói, không mời mà đến, làm phiền rồi. Dù bản tính thanh cao, nhưng Tần Thủy Hoàng doanh chính hiện giờ chẳng những là một cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà còn là người đứng đầu một đại thế lực đỉnh cấp. Đại Tần Đế Quốc hiện nay có được sự ủng hộ của Dương Mi Lão Tổ, Thời Thần Lão Tổ, Điên Đảo Lão Tổ, đã trở thành một trong những thế lực cường đại nhất vũ trụ bàn cổ. Ngay cả Liên Minh Xiển Giáo và Tiệt Giáo hiện tại cũng không sánh bằng Đại Tần Đế Quốc. Kẻ mạnh luôn được tôn trọng, đó là chân lý bất biến. Cho nên, dù Nguyên Thủy Thiên Tôn cao ngạo đến đâu, hiện tại có việc cần nhờ người cũng không thể không cúi đầu. Nguyên Thủy đạo hữu khách khí rồi. Tần Thủy Hoàng hơi gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti, tò mò hỏi, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến ngươi phải đích thân đến đây? Anh thật sự có chút khó hiểu. Theo lý mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn này sẽ không chủ động đến lấy lòng mới phải. Thủy Hoàng bệ hạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn không dài dòng, trực tiếp nói, chắc hẳn bệ hạ đã nghe nói Côn Luân Sơn Động Thiên bị thế lực người da trắng điều nhân Ba Tắc Đông chiếm đóng. Thấy doanh chính khẽ gật đầu, ông nói tiếp, Côn Luân Sơn thất thủ không chỉ vì nội bộ xuất hiện gian tế, bị Mị Ma lão tổ dùng thần thông tà môn thẩm thấu. Điểm mấu chốt nhất là vì Ba Tắc Đông có được sự giúp đỡ của vài vị hỗn độn ma thần từ Đại Quang Minh vũ trụ, nên mới có thể nhất cử công chiếm. Thủy Hoàng bệ hạ chắc hẳn cũng biết, Côn Luân Sơn Động Thiên là căn cơ của bản cổ Tam Thanh, càng là một trong những nguồn gốc khí vận của vũ trụ bản cổ. Một khi bị địch nhân chiếm giữ triệt để, không những bản cổ Tam Thanh chúng ta không thể gánh nổi hậu quả, mà khí vận của vũ trụ bản cổ cũng sẽ tổn thất lớn. Ta đến lần này chính là muốn cầu viện Đại Tần Đế Quốc của các ngươi, trợ giúp Tiệt Giáo và Xiển Giáo đoạt lại Côn Luân Sơn Động Thiên. Ông nhìn Tần Thủy Hoàng doanh chính im lặng, dường như đang do dự điều gì, hàm răng khẽ cắn, nói tiếp, vì thế, ta xin dâng lên cực phẩm tiên thiên linh bảo Mậu Tuất Hạnh Hoàng Kỳ làm thù lao cho mỗi lần bệ hạ xuất thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết, nói gì cũng vô ích, chỉ bằng dứt khoát lộ ra át chủ bài mới có thể thuyết phục đối phương. Hiện tại đang là thời đại tranh đấu lớn, các quân đoàn chủ lực của Đại Tần Đế Quốc đang bận rộn mở rộng thế lực ra bốn phương. Nếu không có thù lao khiến Tần Thủy Hoàng động tâm, người ta dựa vào cái gì mà giúp ngươi? Nói xong, ông khẽ động tâm thần, một lá cờ màu vàng kim liền hiện ra trước mặt Tần Thủy Hoàng. Linh bảo tiên thiên với những đoá kim hoa ẩn hiện trên bề mặt này chính là Mộc Tuất Hạnh Hoàng Kỳ, được mệnh danh là linh bảo phòng ngự mạnh nhất. Hơn nữa, trước khi đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thu hồi lạc ấn bản mệnh thần hồn tinh huyết, linh bảo tiên thiên cường đại này hiện giờ đã là một món linh bảo vô chủ. Cái này, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính cũng không ngờ rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại bỏ ra cái giá lớn đến vậy để đoạt lại Côn Luân Sơn động thiên. Mộc Tuất Hạnh Hoàng Kỳ không phải là linh bảo bình thường mà là tiên thiên chí bảo, một trong những tiên thiên linh bảo mạnh nhất chỉ sau Hậu Thiên Công Đức chí bảo. Tần Thủy Hoàng tuy có một món cực phẩm tiên thiên linh bảo tạo hóa đỉnh, nhưng xét về lực phòng ngự thì không bằng Mộc Tuất Hạnh Hoàng Kỳ. Nếu chấp nhận giao dịch này, Doanh Chính sẽ có đủ một công một thủ hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, nội tình tăng vọt. Với loại cám dỗ này, ai mà vượt qua được? Huống chi, Đại Tần Đế quốc hiện nay uy danh lừng lẫy, thực lực đầy đủ để hoàn thành ủy thác của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người ngoài không biết, khí vận của Đại Tần Đế quốc đang bộc phát, thiên kiêu yêu nghiệt xuất hiện liên tục, không chỉ nhờ vài vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bên ngoài. Vương Bôn, Danh Âm Mạn cũng đã đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhờ vào kỳ ngộ và thiên địa trợ lực. Không chỉ vậy, sau khi có được Chu Sơn Đệ Bát Phong, các tướng sĩ Đại Tần Đế quốc liên tục đột phá sau mỗi trận huyết chiến, hoàn toàn khác xa so với vài chục năm trước. Cho dù không tính Dương Mi lão tổ, thực lực của Đại Tần Đế quốc cũng không kém bao nhiêu so với Vương Cường. Hơn nữa vị vô nhân thiên kiêu yêu nghiệt kia cũng sắp đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Được, ta đồng ý. Trong lòng Tần Thủy Hoàng Doanh Chính suy nghĩ, các loại được mất lướt qua như điện xẹt, lúc này anh đồng ý. Anh nắm lấy Mộc Tuất Hạnh Hoàng Kỳ, thu hồi nó, nhìn thẳng vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói, Đại Tần Đế quốc chúng ta nói lời giữ lời, đạo hữu cứ yên tâm. Khi nào xuất động, đạo hữu thông báo qua tấm vượt giới truyền tống phù này là được. Trên thực tế, dù Nguyên Thủy Thiên Tôn không đến, anh cũng định xuất binh thu phục Côn Luân Sơn Động Thiên. Bất qua lúc đó Côn Luân Sơn Động Thiên sẽ thuộc về Đại Tần Đế quốc, không liên quan đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng bây giờ đối phương đã coi trọng Côn Luân Sơn Động Thiên như vậy, lại bỏ ra cái giá quá lớn đến cầu viện, Doanh Chính quyết định thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Là một trong những đại thế lực đỉnh cấp của vũ trụ bàn cổ, Tần Thủy Hoàng sao có thể không rõ việc mất Côn Luân Sơn Động Thiên sẽ gây ra hậu quả bất lợi đến mức nào. Có thể nói, Côn Luân Sơn Động Thiên hội tụ ít nhất một thành khí vận của vũ trụ bàn cổ, tuyệt đối không thể bị địch nhân cướp được. Nếu không, đối với bất kỳ thế lực nào của vũ trụ bàn cổ, đó đều là đả kích chim mạng, khí vận đại giảm. Côn Luân Sơn, được mệnh danh là Vạn Sơn Chi Tổ, không chỉ là một động thiên phúc địa đơn giản. Tốt lắm, vậy quyết định như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn dù có 90% chắc chắn đối phương sẽ đồng ý, nhưng bây giờ mọi chuyện đã xong, ông cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói, 9 ngày sau, Liên Minh Tiệt Giáo và Xiển Giáo chúng ta sẽ xuất phát đến Côn Luân Sơn Động Thiên. Đến lúc đó, mời Thủy Hoàng Bệ Hạ đến Chu Sơn Đệ Nhất Phong tập hợp với chúng ta. Được rồi, không nói nhiều nữa, cáo từ. Ông vừa dứt lời đã lách mình rời đi. Với bản tính cao ngạo của ông, lần đi cầu viện này có chút mất mặt, nên khi đạt được mục đích, ông không muốn ở lại nửa khắc. Dù nói thế nào, Đại Tần Đế quốc cũng chỉ là một thế lực mới nổi, so với bản cổ Tam Thanh thì lịch sử chưa được vạn năm, ngay cả hậu bối cũng chẳng tính. Ha ha! Tần Thủy Hoàng nhìn bóng lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn xé gió rời đi, khinh thường lắc đầu, bật cười, nghe danh Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng thể diện hơn tất thảy, quả nhiên không sai. Lúc này, một thân ảnh đột nhiên hiện ra trước mặt Doanh Chính, cười duyên nói, Lạc Lạc. Phụ Hoàng, không ngờ đường đường chí tôn xiển giáo lại có ngày chật vật thế này. Người đến không ai khác, chính là Doanh Âm Mạn, người vừa đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không lâu. Không hiểu sao, từ khi đến thế giới đại tranh chấp này, tu vi của nàng đột phá dễ như ăn cơm uống nước vậy. Nhưng Tần Thủy Hoàng Doanh Chính là ai? Ông tuyệt đối là một vị đại đế hùng tài thao lược nhất từ trước đến nay, làm sao đoán không ra vị công chúa bảo bối này chính là tuyệt đại thiên kiêu trong truyền thuyết của thế giới đại tranh chấp. Bản thân Doanh Chính đoán chừng cũng là một dạng yêu nghiệt. Nếu không, Đại Tần Đế quốc không thể nào phát triển nhanh chóng đến vậy, trong thời gian ngắn ngủi đã trở thành một trong những thế lực cao cấp nhất vũ trụ. Vậy Doanh Âm Mạn có vận khí đậm đặc đến mức nào? Nói ra chắc chắn sẽ dọa sợ không ít người, không lâu trước khi đột phá, nàng tùy ý đi dạo ở khu vực trung tâm Chu Sơn, liền lạc vào một tòa tiên thiên đại trận. Hơn nữa nàng còn dễ dàng luyện hóa tòa đại trận này, không chỉ nhận được một gốc tiên thiên cực phẩm linh căn, tứ tượng ba tiêu thụ, mà còn chiếm được một ao bảo vật tuyệt thế, bàn cổ mã não. Nhờ những bàn cổ mã não này, Doanh Âm Mạn mới dễ dàng đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mà Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của nàng cũng không hề tầm thường, là loại pháp thể song tu cực kỳ hiếm thấy. Thể chất hiện tại của nàng so với một vị tổ vô cùng cảnh giới cũng không hề kém cạnh. Trong một lần luận bàn, Doanh Âm Mạn thậm chí có thể bất phân thắng bại với Bạch Khởi, người đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng đỉnh phong. Đây mới thật sự là đồng giai vô địch, không mạnh bằng Vương Cường. Nếu Vương Cường không nhờ bổn mệnh chí bảo, thì tối đa cũng chỉ có thể bất phân thắng bại với Doanh Âm Mạn mà thôi. Nhưng đừng quên, Doanh Âm Mạn vừa mới có được tiên thiên cực phẩm linh căn kia, thu hoạch 4 kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo quạt ba tiêu, có thể bố trí một tòa tiên thiên tứ tượng đại trận, uy năng của nó chỉ kém cửu đỉnh đại trận một chút mà thôi. Quạt ba tiêu riêng phần mình đại biểu cho địa phong thủy hỏa tứ tượng, bộ tiên thiên cực phẩm linh bảo này không hề đơn giản. Uy năng ngập trời của chúng có lẽ có thể so sánh với Chu Thiên Tinh đấu đại trận của yêu tộc. Ngay cả đại trận chân quốc hiện tại của Đại Tần Đế quốc, 12 đô thiên thần sát trận do thập nhị chi hậu thiên cực phẩm linh bảo trận kỳ tạo thành, so với bộ bảo bối mà Doanh Âm Mạn có được cũng kém quá xa. Dương Tư, Tần Thủy Hoàng cương triều gọi nhũ danh của cô con gái sủng ái nhất, từ khi Thái Thanh lão tử bị khu trục, bản cổ tam thanh đã hữu danh vô thực, khí vận suy giảm là điều đã định trước. Nếu không, căn cơ hang ổ của bọn họ cũng sẽ không đột nhiên gặp vận rủi này. Hôm nay tiên thần vũ trụ là do hai phe vũ trụ dung hợp mà thành, cái gọi là bản cổ tam thanh rốt cuộc không thể trở thành con cưng của thiên mệnh. Công đức khai thiên lập địa của bản thân bọn họ đã bị Hồng Quân lão tổ tính toán, tiêu hao hầu như không còn khi lập giáo thành thánh. Cứ chờ xem, không bao lâu nữa, cái gọi là bản cổ tam thanh, trừ thông thiên giáo chủ có gan tranh đấu với trời, chắc chắn sẽ phai mờ trong dòng người, dần dần nghèo túng xuống. Nói thật, thấy bản cổ tam thanh dần lụi tàn, ông có chút thổn thức. Bản cổ tam thanh hưởng thụ dư âm của bản cổ đại thần thật sự là quá lâu rồi. Giang sơn nào cũng có người tài, huống chi đây là thời đại đại tranh chấp. Phụ hoàng, lần này đi Côn Luân Sơn, con cũng muốn dẫn Thanh Loan vệ đi. Doanh Âm Mạn nói ra mục đích, Thanh Loan vệ bây giờ, sau khi được gây dựng lại, trải qua một loạt huyết chiến lịch luyện và bồi dưỡng, đã khác xưa nhiều rồi. Thanh Loan vệ dưới tay nàng, sau khi đại tranh chấp mở ra đã được cải tổ toàn diện, toàn bộ là các nữ thiên kiêu của Đại Tần Đế quốc, thậm chí còn bao gồm cả những nữ nhân tộc kiệt xuất nhất, với số lượng là 129.600 người, hợp nhất nguyên chi số. Hiện tại có 81 vị Hỗn Nguyên Kim Tiên, hơn 3.600 vị Đại La Kim Tiên, còn lại đều là Thái Ất Kim Tiên. Không hề nghi ngờ, thực lực này không hề thua kém bất kỳ quân đoàn chủ chiến nào của Đại Tần Đế quốc. Đương nhiên là được rồi. Doanh Chính rõ ràng tâm tư của con gái, khẽ cười nói, có con là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới ra lò thống lĩnh, Thanh Loan vệ sau khi chính thức thành quân cũng đã đến lúc lộ ra nanh vuốt. Nội tình của con hiện tại còn mạnh hơn cả phụ hoàng, lại có một bộ tiên thiên cực phẩm linh bảo loại trận pháp mang theo, bốn phía chinh chiến, bảo mệnh là dư sức. Thật lòng mà nói, nếu Doanh Âm Mạn không phải là cô con gái sủng ái nhất của ông, thì ngay cả Tần Thủy Hoàng cũng sẽ có chút đố kỵ nha đầu này. Thể pháp song tu, một thân toàn bảo bối thực phẩm, ngay cả Tần Thủy Hoàng cũng không sánh bằng. Với vận khí của nha đầu này, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ có thể đuổi kịp tu vi của Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, trở thành người tu luyện bản địa mạnh nhất của Đại Tần Đế quốc. Há há, Doanh Âm Mạn trước mặt phụ hoàng vẫn là một thiếu nữ hồn nhiên, nghe vậy liền nhảy cẫng hoan hô cười nói, vậy thì tốt rồi. Bọn ba Tắc Đông, Cai Á, Hách Lạp gì đó, lần này ta phải đánh cho bọn hắn một trận mới được. Nàng chưa từng giao thủ với bất kỳ địch nhân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào, vẫn cho rằng mình sẽ đánh thắng được đối phương. Ha ha, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính nghe vậy thấy buồn cười, nhưng không muốn đả kích tính tích cực của nha đầu này, bèn giải thích, Dương Tư, con cũng đừng mơ tưởng xa vời. Cho dù chiến lược của con mạnh hơn, cũng không đánh lại cao thủ đại năng trong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kỳ đâu. Sự chênh lệch giữa Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kỳ với sơ kỳ còn lớn hơn con tưởng tượng nhiều. Bất quá, còn có một bộ linh bảo trận pháp siêu cấp mang theo, bảo mệnh vẫn là dư sức. Ông không lo lắng cho sự an toàn của Doanh Âm Mạn, đối với sự dõng dạc của nha đầu này cũng không để trong lòng. Nha đầu này sau khi chịu thiệt sẽ tự điều chỉnh suy nghĩ. Nhưng không thể không nói, năng lực bảo vệ tính mạng của Doanh Âm Mạn tuyệt đối là đứng đầu Đại Tần Đế quốc. Có một bộ linh bảo trận pháp siêu cấp mang theo, cho dù gặp phải cao thủ đỉnh phong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng đủ sức bảo mệnh. Đúng rồi, Dương Tư, con lớn thế này rồi cũng nên tính chuyện kết hôn, trong Đại Tần Đế quốc rộng lớn của chúng ta không có bất kỳ nhân tài mới nổi nào lọt vào mắt con sao? Doanh Chính thật sự là đau đầu vì nha đầu này. Hơn vạn thiên kiêu yêu nghiệt, nhân tài mới nổi của Đại Tần Đế quốc, Doanh Âm Mạn đều không để ý, tuổi của nàng càng ngày càng lớn, Doanh Chính cũng không biết phải nói gì. Trong Hoa Hạ nhân tộc, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là cổ huấn, khác với các chủng tộc khác. Cho nên, bao nhiêu năm nay, hôn sự của Doanh Âm Mạn đã trở thành một vấn đề lớn, khó khăn. Hừ, Doanh Âm Mạn nghe vậy thì nhíu mày, khinh thường nói, trong đám người cùng lứa, có ai là đối thủ của ta dù chỉ một hiệp. Phu quân tương lai của ta, nhất định phải là một vị đại anh hùng đỉnh thiên lập địa. Dù sao thì bây giờ ta cũng đã có tuổi thọ vô hạn, phụ hoàng gấp gáp cái gì chứ? Cứ từ từ mà chờ đi. Nói xong, trong lòng cô chợt hiện lên một thân ảnh, ngay sau khi cảm thấy ngượng ngùng, lại có chút bực bội. Thực lực của Đại Tần Đế quốc mạnh mẽ đến vậy sao? Ngoài Dương Mi lão tổ và vài vị hỗn độn ma thần khác, bản thân Đại Tần Đế quốc đã có hơn 10 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà cao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên lại có tới mấy trăm người. Bên ngoài đại trận thủ hộ Chu Sơn đệ nhất phong, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn đoàn tướng sĩ Đại Tần Đế quốc vừa mới đến hội họp. Mắt hai người trừng lớn, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Hai vị thánh nhân thời bản cổ khai vũ trụ này, sao có thể ngờ được, đại tranh chi thế mới mở ra mấy chục năm, Đại Tần Đế quốc từng không đáng nhắc tới, gần như bị lãng quên, lại biến thành một con quái vật khổng lồ. Thêm Dương Mi lão tổ, Thời Thần lão tổ, Điên Đảo lão tổ và vài vị cao thủ trấn quốc khác, Đại Tần Đế quốc hiện tại đủ sức xưng là thế lực mạnh nhất vũ trụ bản cổ, không ai sánh bằng. Đúng vậy, ngay cả vô tộc do Hậu Thiên Nương Nương thống lĩnh, thực lực tổng hợp cũng không thể so với Đại Tần Đế quốc hiện tại. Đặc biệt là Tần Thủy Hoàng và một vị thiếu nữ kiều mỹ đứng đầu đại quân Đại Tần Đế quốc, khí tức tỏa ra từ cả hai còn mạnh hơn rất nhiều so với người tu luyện cùng giai. Chẳng lẽ, trong lòng Thông Thiên giáo chủ nghiêm nghị, thầm nghĩ, chẳng lẽ Tần Thủy Hoàng Doanh Chính và vị mỹ thiếu nữ bên cạnh hắn chính là tuyệt đại thiên kiêu tất yếu quật khởi trong truyền thuyết của đại tranh chi thế? Đúng rồi, chỉ có loại nhân vật mang theo khí vận ngập trời này mới có thể khiến Đại Tần đế quốc phát triển với tốc độ không thể tưởng tượng trong thời gian ngắn ngủi. Trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chấn kinh hơn Thông Thiên giáo chủ, thảo nào Dương Mi lão tổ và mấy vị hỗn độn ma thần kia lại hạ mình, cam tâm tình nguyện toàn lực nâng đỡ Đại Tần đế quốc. Mấy lão quái vật này quả nhiên mắt nhìn đời người, sớm đã biết Đại Tần đế quốc bất phàm thông qua thủ đoạn thần kỳ. Nhờ Đại Tần đế quốc, biết đâu mấy vị lão gia hỏa này sẽ đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, kỳ ngộ và quật khởi của Đại Tần đế quốc song hành cùng nhau. Bản cổ tam thanh trời sinh đã có đại khí vận, đại công đức, được quy tắc bản nguyên vũ trụ ưu ái, dễ dàng trở thành nhóm người mạnh nhất giữa đất trời. Nhưng hiện tại hai vũ trụ dung hợp tân sinh, phúc duyên bản cổ đại thần để lại sớm đã bị bản cổ tam thanh hao hết. Đặc biệt là sau khi bị Hồng Quân lão tổ lừa bịp, đi lập giáo thành thánh, ngay cả căn cơ của kẻ mạnh nhất bản nguyên khai thiên công đức cũng bị hao tổn không còn một mống. Trong tiên thần vũ trụ hiện tại, đặc biệt là trong đại tranh chi thế, bản cổ tam thanh thịnh cực thì suy, tiềm lực căn cơ, thiên địa ưu ái đều kém xa Đại Tần đế quốc. Nghe nói còn có một đại hạ đế quốc thần bí khó lường hơn, tốc độ quật khởi cũng tấn mãnh không kém Đại Tần đế quốc. Trời à, rốt cuộc chúng ta, bàn cổ tam thanh, đã bỏ lỡ cái gì? Nguyên Tùy Thiên Tôn nghĩ tới điều gì đó, thở dài, ta đã xác nhận, tất cả đều do Hoa Hạ nhân tộc. Có thể khẳng định, Hoa Hạ nhất tộc mới thực sự là nhân vật chính của thiên mệnh trong tiên thần vũ trụ hiện tại. Thái Thanh lão từ lần này coi như thiệt lớn. Lão già này chẳng những bị Hoa Hạ nhân vương phế chốt nhân giáo, mất đi căn cơ Hoa Hạ nhân tộc thủ Dương Sơn động tiên, mà còn mất đi kỳ ngộ đủ để tiến thêm một bước, thậm chí vài bậc lớn. Nếu thời gian quay trở lại, Nguyên Tùy Thiên Tôn tuyệt đối sẽ đi trước một bước lập nhân giáo, dốc toàn lực giáo hóa Hoa Hạ nhân tộc. Nhưng mọi chuyện đã muộn. Đại Tần đế quốc và Đại Hạ đế quốc lấy Hoa Hạ nhân tộc làm chủ kia mạnh ngang thậm chí còn mạnh hơn Tiệt giáo và Xiển giáo bây giờ. Phục Hy, Nữ Oa Nương Nương, Tây Vương Mẫu, Vọng Thư Tiên Tử và các tiên thiên ma thần khác hiện tại hoàn toàn dung nhập vào Hoa Hạ nhất tộc, coi như quá may mắn. Nguyên Tùy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ đều không ngốc, dấu hiệu rõ ràng như vậy khắp nơi cho thấy Hoa Hạ nhân tộc mới là thiên mệnh chi chủ của vòng đại tranh chi thế này. Bản cổ tam thanh đã hoàn toàn bỏ lỡ đại kỳ ngộ lớn nhất từ trước đến nay, hối hận không kịp. Nghĩ đến đây, Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía đại quân chủ lực Đại Tần đế quốc vừa tới, ánh mắt ngày càng phức tạp. Nếu có thể, họ thậm chí muốn hộc máu. Mang tâm tình vô cùng phức tạp, hai người bay lên, nói chuyện với Tần Thủy Hoàng Doanh Chính vừa tới một hồi, lập tức dẫn đầu đại quân chủ lực Tiệt giáo và Xiển giáo đã tập kết xong, cùng viện quân Đại Tần đế quốc kết thành từng chiến trận, trước sau cắm vào hư không, tiến về phía Côn Luân Sơn động thiên. Thần đế bệ hạ, trong động thiên Côn Luân Sơn, tại trung tâm linh mạch Tiên Thiên, Gia Long, thủ hạ của Ba Tắc Đông, vừa mới xem xét tinh tế truyền tấn phù nhận được trong tay, sắc mặt khủng hoảng nhìn về phía Ba Tắc Đông. Gia Long là thuộc hạ đắc lực nhất của Ba Tắc Đông, đồng thời là tộc trưởng Hải Long nhất tộc. Tuy hắn chỉ có tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, nhưng lại được Ba Tắc Đông coi trọng nhất. Nhận được vô số tài nguyên tu luyện đỉnh cấp ban thường, gần đây hắn còn có cơ hội đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vốn dĩ hắn định bế quan tại trung tâm linh mạch Tiên Thiên động thiên Côn Luân Sơn, nhưng giờ lại nhận được một tin tức động trời. Hách Lạp Thiên Hậu trấn thủ hang ổ Vô Ngân Tinh không vừa truyền tin khẩn cấp, Đấu Mộ Nguyên Quân có được cường viện, đang dẫn đầu vạn ức tinh thần đại quân xâm lăng toàn diện phương viễn cổ tinh không của chúng ta. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, đã công chiếm vạn ức năm ánh sáng tuyến tinh vực. Đấu Mộ Nguyên Quân không biết mời đâu ra khoảng 20 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bên ta căn bản không thể ngăn cản, liên tục chiến bại. Trong giọng nói của Gia Long có thấp thỏm lo âu. Ba Tắc Đông vừa mới xây dựng Quang Minh Thần Điện, mấy năm trước thuận lợi công chiếm Côn Luân Sơn động thiên, đắc chí vừa lòng. Tựa hồ muốn bế nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nhưng giờ đây hắn lại phải đón nhận một đòn cảnh cáo khiến Gia Long vượng vượng hồ hồ. Không cần mơ mộng, hang ổ của Quang Minh Thần Điện mới thành lập, do Ba Tắc Đông cầm đầu, không hề nghi ngờ là tại Vô Ngân Tinh không. Hiện tại hang ổ bị địch nhân cường công, liên tục bại lui, cho dù công chiếm Côn Luân Sơn động thiên cũng là được không bù mất. Cái gì? Ba Tắc Đông sững sờ, lập tức giận dữ hỏi, người nói cái gì? Thần hậu Hách Lạp trấn thủ Vô Ngân Tinh không bị cường địch tấn công, hoàn toàn không cách nào chống lại. Đấu Mộ Nguyên Quân lại mời tới khoảng 20 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đây không thể nghi ngờ là một tin dữ. Sau khi Đại Quang Minh Tiên sứ tộc phân liệt, Ba Tắc Đông chính thức nạp tiếp Hách Lạp Thiên Hậu, địa mẫu cái Á Hải Thần, khi lấy được 30% nhân khẩu Quang Minh Tiên sứ tộc và sự giúp đỡ của vài vị hỗn độn ma thần, liền nhảy vọt trở thành thế lực đệ nhất Đại Quang Minh vũ trụ. Việc dễ dàng công chiếm Côn Luân Sơn động tiên đã chứng minh danh hiệu thế lực đệ nhất này hoàn toàn xứng đáng. Khí vận đang bừng bừng phấn chấn, Ba Tắc Đông đắc chí vừa lòng, còn đang tính tiếp tục mở rộng chiến quả. Trắng trợn khuếch trương thì lại nhận được tin dữ. Thảo nào hắn nổi trận lôi đình. Rốt cuộc thế lực nào to gan lớn mật dám đến khiêu khích Quang Minh Thần Điện. Sau cơn giận dữ, Ba Tắc Đông cũng cảm thấy kỳ lạ. 20 Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lẽ nào chỉ có thế lực từ vũ trụ bàn cổ mới có thủ bút lớn như vậy? Hắn càng nghĩ càng không ra. Dù sao đi nữa, hắn cũng phải mau chóng dẫn đại quân về cứu viện. Nếu không, một khi thiên hậu Hách Lạp thất bại, mất vô ngân tinh không, thì đại sự hỏng bét. Nhưng Côn Luân Sơn động thiên này mới chiếm được không lâu. Nếu Ba Tắc Đông dẫn chủ lực đại quân về, rất có thể sẽ bị địch cướp lại. Thật là một chuyện phiền toái. Dù nơi này vừa mới bố trí tiên thiên bảo hộ đại trận, lại có Tạp Nga Tư mang tới tiên thiên cực phẩm linh căn tiên thiên vạn tượng phệ huyết dây leo chấn áp động thiên phúc điện này. Nếu thật bị cường địch chiếm lại, tiên thiên cực phẩm linh căn bị luyện hóa cướp đoạt thì đúng là tổn thất lớn. Tiên thiên cực phẩm linh căn, toàn bộ vũ trụ tiên thần chỉ có 20 gốc, giá trị không kém gì tiên thiên chí bảo, thậm chí còn chân quý hơn. Dù sao, tiên thiên cực phẩm linh căn không chỉ chấn áp tiên thiên đại trận, còn có thể chấn áp khí vận, thậm chí điều hòa tiên thiên linh mạch, tiên thiên tổ mạch, giúp động thiên phúc địa có được tuần hoàn linh khí hoàn mỹ, tiêu giảm nhân quả giữa người tu luyện và thiên địa. Nhiều mặt, tiên thiên chí bảo không thể sánh bằng. Nhưng nếu không để tiên thiên cực phẩm linh căn chấn áp Côn Luân Sơn tiên thiên bảo hộ đại trận, thì căn bản không chống đỡ nổi công kích của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, rất dễ bị địch công phá. Trong vũ trụ tiên thần, số lượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngày càng nhiều, có thể nói là rất phổ biến trong các thế lực lớn. Điều này khiến Ba Tắc Đông rất khó quyết định. Nhưng cứu viện tiên hậu Hách Lạp lại là việc khẩn cấp, không thể chậm trễ chút nào. Ba Tắc Đông, Chư Thần Chi Vương Tạp Nga Tư vừa mới biết tin, đã lách mình tới, nói với Ba Tắc Đông, sự tình quá rõ ràng rồi, còn gì mà phải suy tính. Đây chắc chắn là cái điệu hồ ly sơn, đánh vào chỗ đối phương phải cứu. Đối phương muốn dùng thủ đoạn này để phân tán lực lượng của chúng ta, từ đó tiêu diệt từng bộ phận. Giữa hai bên, phải chọn một cái quan trọng hơn. Côn Luân Sơn động thiên tuy quan trọng, thậm chí liên quan đến căn cơ khí vận của vạn tộc vũ trụ bàn cổ, nhưng so với nó, Hách Lạp trấn giữ vô ngân tinh không quan trọng hơn nhiều. Đổi một nửa vô ngân tinh không lấy một tòa Côn Luân Sơn động thiên, chúng ta chắc chắn thua thiệt lớn. Việc cấp bách là từ bỏ động thiên phúc địa này, toàn lực về cứu viện, ngăn cản thế công của Đấu Mỗ Nguyên Quân và cường địch kia. Vô ngân tinh không minh mông đến mức nào? Ngay cả một nửa hằng cổ tinh không thuộc Đại Quang Minh vũ trụ, tổng diện tích cũng lớn hơn cả Hồng Hoang đại lục. Vô ngân tinh không trời sinh đã chiếm ba thành khí vận của vũ trụ tiên thần, không thể so sánh với một tòa Côn Luân Sơn động thiên. Nếu Ba Tắc Đông muốn cả hai, rất có thể không giữ được bên nào. Từ tin tức vừa nhận được, địch dường như không có đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Nhưng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào đến đánh cũng có bản mệnh linh bảo, thậm chí là bản mệnh chí bảo. Hơn nữa số lượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của địch quá nhiều, rất có thể không chỉ 20 người đã thấy. Địch chắc chắn không ngu ngốc, biết rõ thế lực Ba Tắc Đông có vài hỗn độn ma thần tu vi đỉnh cao mà vẫn dám đến công kích, chứng tỏ chúng không sợ. Đối phó với địch mạnh như vậy, thế lực Ba Tắc Đông phải toàn lực ứng phó. Vậy nên, từ bỏ Côn Luân Sơn động thiên vừa chiếm được, toàn lực về cứu viện là lựa chọn duy nhất. Đáng tiếc nhận hạn chế của quy tắc bản nguyên vũ trụ, không thể phá hủy siêu cấp động thiên phúc điện này, thậm chí không thể làm hư hao tiên thiên tổ mạch, nếu không sẽ bị nghiệp lực ngập trời. Được, Ba Tắc Đông cũng là một kiêu hùng, nếu không thì sao có thể nhanh chóng thay ra Hỏa Hoa, trở thành thủ lĩnh một trong những thế lực mạnh nhất vũ trụ sau khi Quang Minh Thiên Sứ tộc phân liệt. Anh thoáng nghĩ rồi quyết đoán nói, Gia Long, thông báo cho các tướng sĩ, lập tức chuẩn bị rút khỏi Côn Luân Sơn động thiên, về cứu viện tiên hậu Hách Lạp. Tuy không thể phá hủy động thiên phúc địa này, nhưng những linh thảo linh căn kia phải thu sạch mang đi. Côn Luân Sơn động thiên bị bàn cổ Tam Thanh chiếm giữ vô số kỷ nguyên, linh thảo linh căn trong đó vô số kể, không thể để thế lực khác sử dụng. Hừ, anh có chút không cam lòng hừ lạnh một tiếng, chờ xử lý xong nguy cơ vô ngân tinh không, tiêu diệt địch, Quang Minh Thần Điện sẽ trở lại. Về phần đại chiến vô ngân tinh không sắp tới, phe mình có thắng được không? Ba Tắc Đông không hề áp lực. Dù sao, về mặt cao thủ, phe mình có vài hỗn độn ma thần trợ trận, mà địch không có một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả đỉnh cao nào, lấy gì mà đấu? Có thể nói, chỉ cần về kịp thời, phe mình đã đứng ở thế bất bại. Ngay cả Ba Tắc Đông hiện tại cũng không đơn giản, anh đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Vừa mới thành lập thế lực đệ nhất Đại Quang Minh vũ trụ, khí vận của anh tăng vọt, đoán chừng đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng cũng không bao lâu nữa. Trong một trận chiến không lâu trước đây, anh đã áp chế Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mới đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng, đánh cho hắn chạy trối chết. Hoàn toàn có thể nói, sau khi Hồng Quân lão tổ rời khỏi vũ trụ tiên thần, bản thổ đại năng của vũ trụ bàn cổ chỉ có Thông Thiên giáo chủ mới có thể đánh nhau chính diện với anh. Đương nhiên, không bao gồm Hậu Thổ Nương Nương và Bình Tâm Nương Nương. Hiện tại Đấu Mỗ Nguyên Quân và thế lực thần bí đến đánh, Ba Tắc Đông dĩ nhiên không sợ, ngược lại có lòng tin chấn áp hết, giành thắng lợi. Dưới nghiêm lệnh của Ba Tắc Đông, chỉ 3 ngày sau, các tướng sĩ Quang Minh Thiên Sứ tộc đã vơ vét sạch chân Côn Luân Sơn động thiên, rồi rít xếp hàng hoàn tất, lách mình rời khỏi Côn Luân Sơn động thiên bị bất đắc dĩ buông tha. Chúng ta đi. Ba Tắc Đông vung tay lên, sử xuất Vô Thượng Đại Thần Thông, phát ra một đạo thần quang khổng lồ, bao phủ một bộ phận tướng sĩ, phá không mà đi. Còn Tạp Nga Tư và ba hỗn độn ma thần khác theo sát phía sau, riêng phần mình phát ra một vệt thần quang, mang theo các tướng sĩ Thiên Sứ tộc còn lại, phá vỡ hư không, nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Trống rỗng, ngay cả đại trận bảo hộ cũng không có. Vậy chuyến này đi toi công rồi. Vừa đến Côn Luân Sơn động thiên, đại quân liên minh Đại Tần Đế quốc cùng Tiệt giáo, xiển giáo ai nấy đều trợn tròn mắt khi thấy Côn Luân Sơn động tiên không một bóng người, rồi kinh hô lên. Phụt, Nguyên Thủy Thiên Tôn gượng lại một chút, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, ngửa đầu phun ra một ngụm máu. Hắn đã nghĩ trăm phương ngàn kế mời Đại Tần Đế Quốc, viện binh hùng mạnh này đến, nhưng vạn lần không ngờ, không biết vì sao, Ba Tắc Đông lại hoàn toàn bỏ qua động tiên phúc địa đỉnh cấp này. Cứ như dồn hết sức lực tung một quyền, ai ngờ lại đấm vào không khí, suýt chút nữa khiến hắn tức chết. Mà chỉ vì mời được viện quân Đại Tần Đế Quốc, hắn còn phải bỏ ra một món cực phẩm tiên tiên linh bảo vô cùng chân quý. Nhìn Côn Luân Sơn động tiên bị vét sạch không còn gì, lại nghĩ đến món cực phẩm tiên tiên linh bảo mất oan uổng, hắn vừa thẹn vừa tức, không biết chút giận vào đâu, thổ huyết tại chỗ cũng là phản ứng bình thường. Liếc nhìn Tần Thủy Hoàng Doanh Chính đang im lặng đứng bên cạnh, nhất thời, hắn chẳng biết phải nói gì. Nhưng có một điều có thể khẳng định, một khi động tiên phúc địa này đã bị Ba Tắc Đông chiếm được, thì dù xiển giáo có lấy lại được, cũng căn bản không giữ nổi. Chỉ cần Ba Tắc Đông muốn, tùy thời có thể quay lại cướp. Điều này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến thoái lưỡng nan. Chỉ trời mới biết địch nhân vì sao lại buông tha động tiên phúc địa đỉnh cấp đã chiếm được này. Vút. Lúc này, một tiếng xe gió vang lên, một chương truyền tấn phù vượt giới bỗng nhiên hiện ra trước mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vội vàng nắm lấy xem, sắc mặt hắn đại biến, tái mét. Thủy Hoàng bệ hạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẫm nghĩ rồi quyết định nói với Minh Hữu Lâm thời này, trinh sát của ta phụ trách giám thị thế lực Ba Tắc Đông, truyền tin báo rằng Ba Tắc Đông đã dẫn chủ lực quân đoàn trở về Vô Ngân Tinh không. Đấu Mẫu Nguyên quân được Đại Hạ Đế quốc toàn lực chi viện, chủ động phát động công kích cuồng bạo vào tinh vực do Hách Lạp trấn giữ. Hiện giờ, Hách Lạp liên chiến liên bại, đã mất đi vạn ức năm ánh sáng tinh vực. Ta nghĩ, ta xem như đã hiểu vì sao thế lực Ba Tắc Đông lại rời khỏi Côn Luân Sơn động thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên rất thông minh, kết hợp với tình báo vừa nhận được, không cần suy nghĩ nhiều, liền đoán ra tình hình thực tế, Hoa Hạ Nhân Vương tự mình dẫn đầu gần 20 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đã quấy đảo tinh không đại quang minh vũ trụ nghiêng trời lệch đất. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Doanh Chính, nói tiếp, đây chính là một cơ hội khó có được, có thể trọng thương thế lực Ba Tắc Đông. Thủy Hoàng bệ hạ, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác thêm một lần nữa, tập kích Vô Ngân Tinh không, chi viện Đấu Mẫu Nguyên quân, đồng thời cho bọn người Ba Tắc Đông một đòn chí mạng. Nếu thuận lợi, vừa gây thương vong thảm trọng cho địch nhân, vừa nhất cử công chiếm một nửa hằng cổ tinh không do địch quân chiếm giữ, cũng không phải là không thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rằng nếu không loại bỏ mối uy hiếp cao cấp từ thế lực Ba Tắc Đông, thì sau khi nếm mật ngọt, không bao lâu nữa Ba Tắc Đông sẽ lại đột kích. Mà chỉ bằng thực lực của xiền giáo và tiệt giáo, thì không thể ngăn cản được đối phương tàn phá. Hiện tại có một cơ hội tuyệt hảo, chẳng những có thể báo thù rửa hận, mà còn có thể giải quyết dứt điểm siêu cấp thế lực Ba Tắc Đông này. Chỉ cần đại quân liên minh tam phương của bọn họ tham gia vào đại chiến phản kích thế lực Ba Tắc Đông, hoàn toàn có thể dùng ưu thế nghiền ép để đánh tan địch quân. Cái này, Tần Thủy Hoàng là nhân vật cỡ nào? Dù đã sớm có quyết định khi biết tin tức này, nhưng hắn lại không muốn để xiển giáo và Nguyên Thủy Thiên Tôn dễ dàng chiếm lợi như vậy. Hắn là người từng trải qua trọng sinh chuyển thế, rất rõ ràng vào thời kỳ vũ trụ bàn cổ, cái gọi là thánh nhân và giáo phái thánh nhân này đáng ghét đến mức nào. Có thể nói, không chỉ có Vu Yêu đại chiến có bàn tay đen phía sau màn, mà chính là những thiên đạo thánh nhân này. Hoa Hạ nhân tộc lúc đó, trong mắt bọn thánh nhân này, thậm chí còn không bằng sâu kiến. Đối với những thiên đạo thánh nhân này, hắn không có nửa điểm hào cảm, ngược lại là chán ghét sâu sắc. Dù hiện tại là thời thế đại tranh, không nên gây ma sát với những thế lực thánh nhân đã từng, để tránh bị đám người da trắng chế giễu và chiếm lợi. Nhưng hiện tại có cơ hội hiếm có này, hung hăng chém đối phương một đao, vẫn là có thể. Coi như sớm thu hồi một chút lợi tức vậy. Thủy Hoàng bệ hạ, cơ hội tốt đi bỏ đá xuống giếng như vậy, ngươi còn do dự gì? Thấy vẻ mặt Doanh Chính có vẻ không muốn tham dự, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức khẩn trương, vội vàng khuyên, bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn trọng thương, thậm chí tiêu diệt Ba Tắc Đông, tập đoàn Quang Minh Thiên Sứ tộc mạnh nhất hiện nay, thì khó càng thêm khó. Ba Tắc Đông, thế lực mới nổi đỉnh cấp này, lại có vài vị hỗn độn ma thần tương trợ. Nói khó nghe, bất kỳ thế lực nào ở vũ trụ bàn cổ ta hiện nay, cũng không sánh bằng bọn Ba Tắc Đông. Thế nhưng, mặc kệ hắn nói thế nào, Tần Thủy Hoàng vẫn lạnh nhạt nói, Đại Tần Đế quốc ta, hiện tại vừa mới chiếm cứ Chu Sơn để bắt phong, chính là lúc tu sinh dưỡng sức, lúc này phát động viễn chinh, việc này. Doanh Chính đương nhiên sẽ không thống khoái đáp ứng như vậy, thế là có chút khó xử nói, xiển giáo và tiệt giáo các ngươi cũng vậy, Côn Luân Sơn động tiên vừa mới thu hồi, cần thời gian dài để kiến thiết khôi phục, cũng không nên gây thêm sự cố. Trong miệng hắn nói như vậy, trong lòng lại cười vang không thôi, các ngươi, cái gọi là giáo phái thánh nhân, cũng có ngày này. Thủy Hoàng bệ hạ, nghe Tần Thủy Hoàng nói vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức sốt ruột, cắn răng nói, loại cơ hội trời cho này, sao không hào hào nắm bắt. Nếu người đồng ý tham gia viễn chinh tinh không lần này, ta đồng ý xuất ra thêm một món cực phẩm tiên tiên linh bảo nữa, làm thù lao xuất binh cho Đại Tần Đế quốc. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của Đại Tần Đế quốc, hoàn toàn có thể diệt sát mấy tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của địch nhân, cướp đoạt tiên tiên linh bảo, linh căn và các loại bảo vật trong đại chiến này. Tốt thôi, hiện tại hắn không thể uy hiếp đối phương, dứt khoát không ngừng dụ dỗ. Vừa dứt lời, thần niệm hắn khẽ động, một tòa bảo đăng lấp lánh thất thải lưu quang liền lơ lửng trước mắt Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Linh bảo này không phải linh bảo bình thường, mà là cực phẩm tiên tiên linh bảo, Ngọc Hư Cung Đèn. Được mệnh danh là tiên, địa, nhân, quỷ trong bốn ngọn đèn thiên đăng. Ba tòa đèn đóm tiên tiên linh bảo khác là địa đăng bảo liên đăng, nhân đăng bát cảnh công đăng, quỷ đăng linh xô đăng. Bốn kiện bảo đăng này đều là cực phẩm tiên tiên linh bảo, mỗi một kiện đều có uy năng ngập trời. Ai? Tần Thủy Hoàng Doanh Chính nhìn ngọn bảo đăng trước mắt, không hề lay động, lạnh nhạt nói, Đại Tần đế quốc ta, hiện tại khí vận bất ổn, cũng không có chí bảo nào trấn áp khí vận. Viễn Trinh tinh không, đường xá xa xôi, sao đây? Việc này chắc chắn tốn rất nhiều thời gian, điều đáng lo ngại là Đại Tần đế quốc của chúng ta, khi chưa có đại năng cao thủ trấn giữ, mà Chu Sơn đệ bát phong vừa mới giành được có thể sẽ xảy ra biến cố. Đến lúc đó, hối hận cũng không kịp. Nguyên Thủy đạo hữu, không phải ta không hiểu tình người, cũng không phải không muốn đánh trọng thương thế lực ba tắc đông, mà là không thể đi được. Doanh Chính biết rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn có nội tình phong phú đến mức nào. Chỉ một món tiên thiên cực phẩm linh bảo mà đã muốn đuổi hắn đi, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Cái này, đến lượt Nguyên Thủy Thiên Tôn trợn tròn mắt. Ông ta vạn lần không ngờ Tần Thủy Hoàng lại có khẩu vị lớn đến thế. Mặc dù Thông Thiên Giáo Chủ cũng ở đây, nhưng trong tay Thông Thiên Giáo Chủ lại chẳng có bất kỳ chí bảo hay cực phẩm tiên thiên linh căn nào, ngay cả bảo vật trấn áp khí vận tiệt giáo cũng không có, lấy đâu ra vật gì tốt để thỏa mãn khẩu vị của Tần Thủy Hoàng. Hơn nữa, Tần Thủy Hoàng nói thật, thế lực ba tắc đông quá mạnh mẽ, dù cho tam tộc liên quân hội tụ ở đây cùng xuất động, trận đại chiến này cũng không phải 10 năm 8 năm là kết thúc. Có lẽ phải trải qua trăm ngàn năm chiến đấu mới có thể phân thắng bại. Thời gian dài như vậy, trên Hồng Hoang đại lục có khả năng xảy ra biến đổi lớn. Không có bảo vật trấn áp khí vận Đại Tần đế quốc, có lẽ đợi đến khi Tần Thủy Hoàng Viễn Trinh trở về, Hồng Hoang đại lục đã hoàn toàn thay đổi. Như vậy, không nghi ngờ gì là được không bù mất. Ông ta đâu ngờ rằng, Dương Mi lão tổ toàn lực tương trợ Đại Tần đế quốc lại không thích chiến đấu, sau này nếu không cần thiết sẽ luôn luôn tỏa trấn bên trong Chu Sơn đệ bát phong, bảo hộ căn cơ Đại Tần đế quốc. Có vị siêu cấp đại năng này trấn giữ, chưa nói đến những chuyện khác, việc giữ vững Chu Sơn đệ bát phong tuyệt đối là vạn vô nhất thất, hoàn toàn không tồn tại nguy cơ mà Tần Thủy Hoàng nhắc tới. Nhưng hiện tại là cơ hội hiếm có để xiển giáo xoay người, Nguyên Thủy Thiên Tôn sao có thể bỏ lỡ. Nếu không đánh chết hoặc trọng thương thế lực đỉnh cấp ba tắc đông này, ông ta sao cam tâm. Được thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cắn răng, cố gắng áp chế xúc động muốn hộc máu trong lòng, thần niệm khẽ động, thu hồi ngọn đèn Ngọc Hư Cung, thay vào đó là một tòa bảo vật Trạng Mây Hỗn Độn sắc hiện ra trước mắt Tần Thủy Hoàng. Thủy Hoàng bệ hạ, tiên tiên chí bảo Chư Thiên Khánh Vân này có uy năng chư tà không phá, vạn pháp bất xâm. Chỉ cần ngươi đáp ứng tiếp tục liên minh với chúng ta, Viễn Trinh tinh không, ta liền tặng cho các ngươi để trấn áp khí vận Đại Tần đế quốc. Không thể không nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn thời bàn cổ khai thiên lập địa quả thực được thiên địa ưu ái quá mức. Khác với Thông Thiên Giáo Chủ không có bất kỳ chí bảo nào trong tay, ông ta có bàn cổ phiên, Chư Thiên Khánh Vân, tiên tiên cực phẩm linh căn Hoàng Trung Lý, ba bảo vật chí bảo có thể trấn áp khí vận. Bây giờ để thuyết phục Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, trong lòng ông ta đau như cắt, lấy Chư Thiên Khánh Vân ra tặng cho đối phương. Cái này, được thôi. Tần Thủy Hoàng giờ phút này gần như muốn hoan hô thành tiếng, nhưng vẫn bất động thanh sắc, lạnh nhạt nhận lấy chí bảo có lực phòng ngự gần với thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, miễn cưỡng đồng ý đề nghị của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thực tế, trong lòng hắn nở hoa. Thông Thiên Giáo Chủ ở bên cạnh thấy khóe miệng liên tục co giật, sau khi ao ước cũng rất bất đắc dĩ. Tiên thiên chí bảo đó, đường đường Thông Thiên Giáo Chủ mà không có bất kỳ món nào, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính lại dễ dàng có được. Chuyện này khiến ông ta biết nói sao đây. So với Thông Thiên Giáo Chủ, Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử, Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu mấy vị tân tấn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên còn kinh ngạc hơn. Bọn họ cũng không ngờ, để thuyết phục Tần Thủy Hoàng xuất binh, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nỡ đưa ra món tiên thiên chí bảo chân quý như sinh mạng. Nếu kiện bảo bối này cho ta thì tốt biết bao. Bất quá, từng người trong số họ đều không ngốc, cũng biết nỗi khổ tâm của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đại Tần đế quốc bây giờ, nói là thế lực đệ nhất trong vũ trụ bàn cổ cũng không ngoa. Nếu có sự giúp đỡ của họ, cộng thêm mẫu nguyên quân đang đại chiến với thế lực ba tắc đông và liên minh Đại Hạ đế quốc, đủ để nghiền ép đối phương. Thế lực ba tắc đông hiện tại mạnh đến mức nào? Những người vừa trải qua việc Côn Luân Sơn động thiên bị công chiếm chính là người biết rõ nhất. Có thể nói, nếu muốn thực sự giải trừ nguy cơ Côn Luân Sơn động thiên, nhất định phải đánh bại hoặc trọng thương, thậm chí tiêu diệt thế lực ba tắc đông mới được. Vì xiển giáo và tiệt giáo quật khởi trở lại, Côn Luân Sơn động thiên sau này không được phép xảy ra sơ suất. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, chỉ cần có thể giải trừ nguy cơ Côn Luân Sơn động thiên, dù phải trả giá đắt cũng đáng. Còn việc ông ta có âm thầm thù huyết hay không thì không ai rõ. Bảo vật của ông ta rất nhiều, dù liên tiếp mất một Tuất Hạnh Hoàng Kỳ và Chư Thiên Khánh Vân, ông ta vẫn còn đủ bảo bối để sử dụng, không ảnh hưởng đến chiến lực cũng như khí vận của xiển giáo. Bạch Khởi, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, tựa hồ cố ý muốn chọc tức Nguyên Thủy Thiên Tôn, quát Bạch Khởi đang ở gần đó, một Tuất Hạnh Hoàng Kỳ này, giao cho ngươi luyện hóa sử dụng, để phát huy chiến lực mạnh nhất của Đại Tần đế quốc. Vừa dứt lời, Tần Thủy Hoàng giơ tay ném đi, một Tuất Hạnh Hoàng Kỳ vừa mới có được chưa kịp luyện hóa liền hóa thành một vệt sáng, rơi xuống trước người Bạch Khởi. Đa tạ bệ hạ. Mặt Bạch Khởi lạnh như băng, không có nửa điểm biểu lộ, một tay nắm lấy phòng ngự chí bảo, tại chỗ luyện hóa để sử dụng. Đối với sát thần vừa đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên không lâu, có bản mệnh linh bảo trong tay, lực sát thương đối với địch nhân chắc chắn tăng trưởng theo cấp số nhân. Thực tế, bảo vật tiên thiên thích hợp nhất với Bạch Khởi vẫn là thí thần thương, chủ tiên tư kiếm, nguyên đồ kiếm, a tỷ kiếm. Bất quá, thí thần thương đang ở trong tay Vương Cường, chủ tiên tư kiếm trong tay Thông Thiên giáo chủ, nguyên đồ kiếm, a tỷ kiếm thì ở trong tay Minh Hà lão tổ, đều đã có chủ, không thể rơi vào tay Bạch Khởi được. Nhưng Mộ Tuất Hạnh Hoàng tỷ sức phòng ngự mạnh mẽ, đối với Bạch Khởi quen thuộc chỉ huy đại quân đoàn tác chiến cũng là một trợ lực siêu cường. Với tu vi hiện tại của Bạch Khởi, thúc đẩy kiện bảo bối này đủ để bảo vệ hàng triệu đại quân, giảm bớt thương vong cho các tướng sĩ. Cho nên, Bạch Khởi thân là đại thống lĩnh quân bộ Đại Tần Đế quốc, luyện hóa kiện bảo bối này là thích hợp nhất. Nhìn Bạch Khởi dưới con mắt trừng trừng của mọi người luyện hóa siêu cấp linh bảo vốn thuộc về Xiển giáo, đám người Xiển giáo bao gồm Nguyên Tùy Thiên Tôn đều nghẹn khuất, quả thực phiền muộn đến cực điểm. Tiếp đó, đám người lại thấy Tần Tùy Hoàng Doanh Chính cũng ngay tại chỗ luyện hóa tiên tiên chí bảo Chư Thiên Khánh Vân vừa mới có được, các tướng sĩ tam phương liên quân có mặt tại hiện trường đều trợn mắt. Khác biệt là, các tướng sĩ Đại Tần Đế quốc suýt chút nữa cười lăn lộn. Đám người Xiển giáo thì chỉ muốn khóc. Đợi đến khi Tần Tùy Hoàng Doanh Chính và Bạch Khởi luyện hóa bảo bối, nhận chủ xong, theo lệnh của thủ lĩnh tam phương liên minh đại quân vừa đến Côn Luân Sơn động tiên không lâu lại lần nữa hành động. Các hỗn nguyên đại la kim tiên dẫn đầu từng nhánh quân đoàn bày trận xuất phát, bay vút về phía hằng cổ tinh không chiến trường. Trận đại chiến vây đánh thế lực ba tác đông này quá mức trọng yếu. Đến được tiền tuyến chiến trường càng sớm, cơ hội trọng thương địch nhân càng lớn, có thể nói là vô cùng cấp bách. Phu quân, Tiểu Kiều vừa sử dụng bản mệnh linh bảo Nguyệt Tinh Luân, chém tan ba vị thiên sứ 16 cánh đối địch thành mảnh vụn, diệt sát không còn. Thấy trận chiến kết thúc, nàng liền lách mình về bên Vương Cường. Mấy tên điều nhân da trắng này thật cẩu a. Tiểu Kiều hách miệng nhỏ, bất mãn phàn nàn, chúng ta khai chiến với đối phương bao năm nay, địch nhân lúc nào cũng dễ sụp đổ, căn bản chẳng có gan đánh nhau trực diện. Em đoán, Hách Lạp cầm đầu đám điều nhân da trắng hẳn là chủ động từ bỏ tinh vực lớn, bảo tồn thực lực thì hơn. Tiểu Kiều tuy ngây thơ vô tư, nhưng lại cực kỳ thông minh, trải qua bao phen huyết chiến, nàng đâu phải bình hoa. Nói đi thì nói lại, người tu luyện nào có thể tu luyện đến hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới mà ngốc. Địch nhân dùng chiến thuật rõ rành rành, đến cả Tiểu Kiều cũng hiểu. Hừ hừ, Vọng Thư tiên tử mới tụ hợp cùng Vương Cường không lâu, khinh thường cười lạnh, Hách Lạp à muốn lấy lui làm tiến, trì hoãn thời gian, để ba tác đông dẫn đại quân về viện trợ. Nhưng à lại không ngờ, đó cũng là mục đích chính của chúng ta, bức bách đại quân của ba tác đông trở về hằng cổ tinh không, khỏi bọn chúng tứ phía gây sự. Từ khi Vọng Thư tiên tử trở về viện trợ Đấu Mẫu Nguyên Quân, nàng vẫn luôn ở lại đây. Nguyên nhân chính là thực lực của Đấu Mẫu Nguyên Quân so với thế lực ba tác đông chênh lệch quá lớn. Chỉ có mượn Chu Thiên Tinh Thần đại trận, mới bảo hộ được mấy khu vực tinh vực rộng lớn. Mà Vọng Thư tiên tử thân là chủ tinh thai âm, tự mình tỏa trấn Vô Ngân tinh không, có thể tăng cường uy năng của Chu Thiên Tinh Thần đại trận, khiến nó trở nên vô cùng kiên cố. Chính vì vậy, Vọng Thư tiên tử dù phải tạm thời xa phu quân, vẫn luôn tích nộ khí cực đại với đám điều nhân, không sao phát tiết. Hiện tại Vương Cường cùng mọi người quay lại, thương lượng xong kế hoạch đại phản kích với Đấu Mẫu Nguyên Quân, vừa đúng ý Vọng Thư tiên tử. Nàng hiểu rõ, chỉ có đánh bại hoàn toàn thế lực ba tác đông, làm đối phương bị thương nặng, mới có thể thực sự loại trừ nguy cơ ở mấy khu tinh không này. Cho nên, trong đám người thân thuộc của Vương Cường, không ai muốn diệt trừ thế lực của ba tác đông, Hách Lạp hơn Vọng Thư tiên tử. Ha ha. Vương Cường lắc đầu, khẽ cười, các ngươi đừng gấp. Nếu không ngoài dự liệu, ba tác đông rất nhanh sẽ dẫn chủ lực đại quân trở về. Một trận đại quyết chiến đã được định sẵn, chẳng bao lâu nữa sẽ diễn ra. Đến lúc đó, tha hồ cho các ngươi đại sát đặc sát. Vốn dĩ hắn không nghĩ nhanh như vậy đã phải đối mặt với thế lực lớn nhất của Đại Quang Minh vũ trụ. Nhưng thế lực ba tác đông mới quật khởi lại quá tham vọng. Hắn cho rằng có được sự ủng hộ hết mình của mấy tên hỗn độn ma thần thì có thể tùy ý làm bậy, mạnh mẽ xông thẳng. Việc dễ dàng đánh bại Xiển giáo cầm đầu bởi Nguyên Thủy Thiên Tôn càng cổ vũ ba tác đông kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung. Đằng này hắn lại còn công chiếm động thiên Côn Luân Sơn, việc này hệ trọng. Nếu bỏ mặc thì chắc chắn sẽ làm dao động bản nguyên quy tắc của bản cổ vũ trụ, gây ảnh hưởng bất lợi cho toàn bộ sinh linh trong vũ trụ này. Việc đó bức Vương Cường phải ra tay, sớm nghênh đón, toàn lực ngăn cản thế lực ba tác đông, tránh để âm mưu của đám điều nhân da trắng thành công, rồi ngang nhiên khuếch trương, tích lũy công đức số mệnh cao. Không còn cách nào khác, Đại Hạ Đế quốc bây giờ không còn là con cá nằm trên thất nữa, mà thật sự có thực lực làm được những điều đó. Mặc kệ các thế lực lớn khác của bản cổ vũ trụ nghĩ sao, Vương Cường không thể trơ mắt nhìn đám điều nhân da trắng chiếm cứ ưu thế trong cuộc đại tranh chấp này. Vương Cường, một tiếng gió vang lên, Đấu Mẫu Nguyên Quân vừa diệt sát vài vị hỗn nguyên kim tiên điều nhân da trắng, kết thúc một vòng tao mộ chiến, lách mình đến bên Vương Cường, lần này, chúng ta khai chiến với địch nhân bao năm nay, đối phương cứ lui rồi lại lui. Trong khoảng thời gian này, tất cả các trận chiến lớn nhỏ mấy trăm lần, đều chỉ là tôm tép của đám điều nhân da trắng, cả chủ lực quân đoàn cũng không gặp phải. Chúng ta dù công chiếm vạn ức năm ánh sáng tinh vực, thậm chí mười mấy khỏa hằng cổ chủ tinh, nhưng tỷ trọng thực lực địch nhân bị tiêu diệt chưa đến 1/10. Cũng chính vì địch nhân liên tục bại lui, khiến chiến tuyến của chúng ta kéo dài quá mức, lỗ hổng phòng thủ vô số kể. Một khi Ba Tắc Đông dẫn chủ lực đại quân hồi viện, mà Chu Thiên Tinh đấu đại trận của phe ta vẫn chưa điều chỉnh xong, chỉ sợ. Nàng ám chỉ rất rõ ràng, rồi nhìn Vương Cường. Trải qua hai lần hợp tác, Đấu Mỗ Nguyên Quân cũng không còn coi Vương Cường và vợ chồng anh là người ngoài, ngôn ngữ cũng không khách sáo như trước, rất tùy tiện. Vấn đề này không cần lo lắng. Vương Cường thản nhiên khoát tay, trước khi đến đây, ta đã đoán trước được tình huống này, và có đối ứng chi pháp. Ha ha, anh lại cười lạnh một tiếng, lần này khác, lần này chúng ta công chiếm bất kỳ tinh vực nào, cũng không thể trở về nữa. Cái Vô Ngân Tinh Không này tuy lớn, lại không dung được hai phe thế lực lớn. Đã đến lúc đuổi đám điều nhân ra trắng khỏi Vô Ngân Tinh Không. Sở dĩ Vương Cường có niềm tin này, là vì anh mang theo một bộ Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo cấp bậc, 12 đô thiên thần sát trận. Bộ siêu cấp đại trận này, sau khi anh đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, còn chưa từng được phát huy chính thức. Hiện tại là cơ hội tốt để khảo thí, xem với tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng hiện tại, anh có thể kích phát uy năng đến mức nào. Vậy thì tốt quá. Đấu Mỗ Nguyên Quân mắt sáng lên, hoan hô, ta đợi xem thủ đoạn của Vương Cường đây. Nếu có thể khiến Ba Tắc Đông và Hách Lạp bọn chúng ăn quả đắng thì tốt. Người khác không rõ, nhưng Đấu Mỗ Nguyên Quân thì biết. Lần này Vương Cường và vợ chồng đến trợ trận so với trước kia khác quá nhiều. Mấy chục năm trước, Vương Cường dẫn mọi người đến chi viện lần đầu, trong đội ngũ chỉ có 6 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà đều là sơ kỳ tu vi. Nhưng chỉ hơn 10 năm trôi qua, Vương Cường và vợ chồng đã toàn bộ đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trong đó, Vương Cường, Nữ Oa, Tây Vương Mẫu càng nhảy lên thành đại năng trong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kỳ. Sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên gấp 10. Hơn nữa, Vương Cường gia hỏa này thật quá thần bí, át chủ bài hết lớp này đến lớp khác. Người vĩnh viễn không đoán ra được anh ta giấu bao nhiêu đòn sát thủ. Hiện tại Vương Cường đã nói vậy, tất nhiên có lực lượng tương ứng, ứng phó đại chiến sắp tới. Đấu Mỗ Nguyên Quân tỷ cứ yên tâm. Chân Mật gật đầu, nếu liều mạng, bên ta đánh không lại thế lực Ba Tắc Đông hiện tại. Nhưng nếu bàn về phòng thủ vững chắc thì quá thoải mái. Cho dù thế lực Ba Tắc Đông mạnh hơn gấp đôi, cũng đừng hòng chiếm lợi từ tay chúng ta. Sống cùng Vương Cường sớm chiều, nàng rõ rất nhiều bí mật của anh. Siêu, siêu. Lúc này, hai đạo vượt giới truyền tấn phù lần lượt thoáng hiện, lơ lửng trước mắt Vương Cường. Anh cầm lấy, thần niệm dò vào, lập tức xem xét. Một lát sau, Vương Cường nhíu mày rồi ngẩng đầu lên nói với mọi người, quân tình báo của chúng ta đóng quân gần động Thiên Côn Lôn Sơn vừa báo tin, Ba Tắc Đông đã từ bỏ việc chiếm đóng động Thiên Côn Lôn Sơn mà toàn lực rút quân về tinh không. Hơn nữa, theo tin tức nhận được, thế lực của Thái Dương Thần A-ba-la có lẽ đã nhận được lời mời của Ba Tắc Đông, cũng dẫn đại quân tiến về tinh không để hội quân với Ba Tắc Đông. Thế lực A-ba-la này vừa mới thoát khỏi Gia Hòa Hoa và Tự Lực không lâu, ai ngờ bây giờ lại có dấu hiệu muốn tìm đến nương tựa Ba Tắc Đông. Đây quả là một bất ngờ nhỏ. Thực lực của Quang Minh Thiên Đình dưới trướng A-ba-la hiện tại cũng không hề yếu. Nếu như bản thân A-ba-la, người có thể thao túng một nửa tinh thần bổn nguyên của Thái Dương Tinh, gia nhập vào thế lực Quang Minh Thiên Sứ tinh thần, chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện chiến đấu, thậm chí có thể khiến cho Chu Thiên Tinh đấu đại trận do Đấu Mỗ Nguyên Quân chủ trì xuất hiện sơ hở lớn. Không cần phải ảo tưởng, Quang Minh Thiên Đình có thể sánh ngang với Yêu Tộc Thiên Đình, sức chiến đấu của họ chắc chắn không thể xem thường. Nhất là việc Thái Dương Tinh có quan hệ đến Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong Vô Ngần Tinh Không, đối với Đấu Mỗ Nguyên Quân mà nói, đó là một uy hiếp cực lớn. Cái này, Vọng Thư Tiên Tử giật mình khi nghe tin, vội vàng hỏi, vậy Yêu Tộc Thiên Đình do Đế Tuấn và Thái Nhất cầm đầu, chẳng phải đang đối đầu với Quang Minh Thiên Đình của A-ba-la sao? Sao bọn họ lại trơ mắt nhìn A-ba-la dẫn quân tiếp viện Hách Lạp? Nàng thân là chủ của Thái Âm Tinh, vốn trời sinh đối địch với Thái Dương Thần A-ba-la, nên trong đám người, Vọng Thư Tiên Tử là người có phản ứng mạnh mẽ nhất sau khi nghe tin này. Hừ. Bích Tiêu Tiên Tử nhanh mồm nhanh miệng liền cười lạnh nói, Đế Tuấn và Thái Nhất vừa tốn một cái giá rất lớn để hợp tác với Phật Môn, chiếm lấy ngọn núi thứ 7 của Chu Sơn. Bọn họ, những kẻ chỉ biết phun vén cho bản thân, e là chỉ muốn cố thủ tòa động Thiên Phúc Địa siêu cấp này, lại còn tính toán ngồi xem chúng ta và đám người da trắng đầu chim lưỡng bại câu thương trong trận đại chiến tinh không này. Dù ai thắng ai bại, đối với Yêu Tộc Thiên Đình mà nói, đều có lợi lớn. Nếu nói trong bàn của vũ trụ, thế lực nào không coi trọng đại cục nhất, thì ngoài Yêu Tộc Thiên Đình ra, không còn ai khác. Từ khi đại tranh chi thế mở ra, đủ loại dấu hiệu của Yêu Tộc Thiên Đình đã cho thấy điều đó, nên không thể qua mắt được những người có tâm. Vốn dĩ thực lực tổng hợp đã mạnh hơn phe mình, nay địch nhân lại có thêm viện binh, mọi người ở hiện trường đều vô cùng tức giận. Vèo. Ngay lúc này, một tấm truyền tấn phù vượt giới khác lại hiện ra trước mắt Vương Cường, anh im lặng cầm lấy xem xét. Một lát sau, sắc mặt Vương Cường bỗng nhiên giãn ra, ngẩng đầu cười nói với mọi người, ha ha, có tin tốt truyền đến. Liên minh đại quân gồm xiển giáo, Tiệt giáo và Đại Tần Đế Quốc sau khi đến động Thiên Côn Lôn Sơn thì bị hụt, đoán chừng là không muốn bỏ qua cho thế lực Ba Tắc Đông, cũng đã đến tinh không để chi viện chúng ta. Thực lực của liên minh quân bạn này còn mạnh hơn liên minh của chúng ta nhiều. Lần này, chắc chắn sẽ có kịch hay để xem. Đế Tuấn và Thái Nhất, bọn họ không chỉ tính toán sai lầm, mà còn bỏ lỡ một cơ hội tốt để yêu tộc Thiên Đình tu thập khí vận vô ngần tinh không, từ đó quật khởi. Anh cũng không ngờ rằng xiển giáo và tiệt giáo, những kẻ một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, lại không chịu từ bỏ mà đến tinh không tham chiến, phát động trả thù đối với thế lực Ba Tắc Đông. Rõ ràng, tầm quan trọng của Động Thiên Côn Lôn Sơn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ là quá lớn. Nếu không giải trừ hết mối nguy treo trên đầu này, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ sẽ không an lòng. Mà phương pháp tốt nhất để giải trừ nguy cơ, không nghi ngờ gì, chính là đánh bại hoàn toàn thế lực Ba Tắc Đông, thậm chí làm cho chúng bị trọng thương, khiến sau này không dám có ý định đánh chiếm Động Thiên Côn Lôn Sơn nữa. À, Đại Tần Đế Quốc sao lại hợp tác với xiển giáo và tiệt giáo? Không cần đoán, chắc chắn là hai vị thánh nhân kia đã bỏ ra một cái giá rất lớn mới mời được Đại Tần Đế Quốc. Hẳn là như vậy, bây giờ thực lực của Đại Tần Đế Quốc cũng không kém so với thế lực Ba Tắc Đông, có họ tương trợ, trận đại chiến tinh không lần này, phe ta thắng lợi đã định rồi. Lần này, tinh thần thuộc phe Đại Quang Minh Vũ Trụ chắc chắn phải xong đời. Không, xong đời thì không đến nỗi, nhưng bị thương nặng thì là kết cục đã định rồi. Liên tiếp tin tức truyền đến khiến tâm trạng mọi người chập trùng lên xuống, cứ như đang đùa giỡn, khiến các cô vừa mừng vừa sợ, líu díu reo lên. Vốn dĩ còn tưởng rằng mấy phe chủ động xuất kích lần này sẽ chuyển từ tấn công sang phòng thủ khi Ba Tắc Đông dẫn quân chủ lực trở về. Ai ngờ thế cục biến hóa quá nhanh, khiến người ta không kịp nhìn, lúc lên lúc xuống, thật là sảng khoái. Hơn nữa, viện quân sắp đến của phe mình lại quá mạnh mẽ. Nếu không có biến cố nào khác xảy ra, chiến thắng của mấy phe đã được định trước. Phu quân, chàng nói xem ra Hỏa Hoa có thể sẽ vứt bỏ hiềm khích trước đây mà viện trợ chiến trường tinh không này khi Ba Tắc Đông không chống đỡ nổi không? Tây Vương Mậu kiến thức phi phàm, lại nghĩ đến điều gì đó, có chút lo lắng hỏi Vương Cường. Một khi tình huống này xảy ra, sự việc sẽ trở nên tồi tệ. Kéo theo phản ứng dây chuyền, mọi thứ sẽ hết sức tệ hại. Thế chiến vòng đầu của đại tranh chi thế, rất có thể lại vì vậy mà mở ra. Không có khả năng. Vương Cường quả quyết nói, từ khi tộc Quang Minh Thiên Sứ phân liệt, Gia Hỏa Hoa và Ba Tắc Đông đã trở thành tử địch không đội trời chung. Gia Hỏa Hoa trước kia vết nhơ loang lổ, thông qua sinh mệnh thần thụ để khống chế toàn bộ tộc Quang Minh Thiên Sứ, đã sớm khiến cho bên trong tộc Thiên Sứ oán than dậy đất. Thật vất vả mới thoát khỏi sự khống chế của Gia Hỏa Hoa, dù là Ba Tắc Đông hay Hách Lạp, hoặc là A-ba-la, không thể nào quay lại hòa hảo với Gia Hỏa Hoa. Vương Cường sau khi luyện hóa sinh mệnh thần thụ, đã hiểu rõ cặn kẽ về siêu cấp linh căn vừa mới có được này. Trước kia, tộc Quang Minh Thiên Sứ cố nhiên có được loại thân thể bất tử nhờ thần hồn và tinh huyết lạc ấn lưu lại trong sinh mệnh thần thụ, nhưng lại mất đi tự do chân quý nhất. Không có lý do gì mà sau khi thoát khỏi sự khống chế của Gia Hỏa Hoa, lại quay lại hòa hảo với Gia Hỏa Hoa. Đương nhiên, đây không phải là tuyệt đối. Một khi tộc Thiên Sứ đứng trước nguy cơ mất đi hằng cổ tinh không hoàn toàn, rất khó nói rằng tộc Quang Minh Thiên Sứ đã chia rẽ sẽ không sáp nhập lại. Mặc dù xác suất đó gần như bằng không, nhưng vẫn có một khả năng nhỏ nhoi. Đại Hạ Đế Quốc của chúng ta hiện tại không sợ bất kỳ ai và bất kỳ thế lực nào. Trần Mật mặt xinh đẹp lộ vẻ sát khí, lạnh lùng nói, cho dù trận đại chiến tinh không lần này dẫn phát phản ứng dây chuyền, diễn biến thành đại chiến thế giới lần hai, thì sao? Cho dù không thể thắng được, Đại Hạ Đế Quốc của chúng ta cũng sẽ không thất bại. Nàng có niềm tin tuyệt đối vào Đại Hạ Đế Quốc hiện tại. Đốt, quân tiếp viện của địch sắp đến, Vương Cường cũng không trì hoãn thêm. Việc cấp bách là phải dùng siêu cấp đại trận vây lấy tinh vực vừa mới chiếm được. Hắn thi triển đại thần thông pháp tướng thiên địa, hóa thành cự nhân cao trăm vạn trượng. Thần niệm vừa động, 12 lá cờ xí huyền hoàng sắc liền nổi lên trong tiếng hô hấp. Vút, bộ bảo trận kỳ siêu cấp này hóa thành từng đạo lưu quang, xé gió mà đi. Với tu vi hiện tại của Vương Cường, nhất niệm thành trận chỉ là thao tác bình thường, vô cùng dễ dàng. Ong ong, chẳng mấy chốc, trên tinh vực vạn ức năm ánh sáng vừa bị chiếm đóng, từng đạo lưu quang lóe lên rồi biến mất. Sau đó, phe Vương Cường tạm ngưng thế công với Hách Lạp, ngồi đợi Ba Tắc Đông dẫn đại quân chủ lực đến. Dù phe địch có vài thủ lĩnh là hỗn độn ma thần tu vi đỉnh cao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lại có cả đại năng ở kỳ tuột cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên như Ba Tắc Đông, Vương Cường vẫn tự tin có thể ngăn cản phản kích của đối phương. Đơn giản vì tòa đại trận hắn bày quá mạnh. Vài chục năm trước, khi mới đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng, siêu cấp đại trận do một bộ Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo tạo thành của hắn đã không phải thứ mà bất kỳ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào có thể phá. Huống hồ tu vi của Vương Cường hiện tại đã tiến nhanh, thành cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng, pháp lực thần niệm tăng gấp 10 chứ chẳng ít. Đối chiến trực diện thì chưa chắc đánh lại Ba Tắc Đông, nhưng giữ vững địa bàn đã có thì dư sức. Một tháng sau, hư không dao động dữ dội, vô số thân ảnh xé gió mà đến. Hai bên đại quân đứng lơ lửng trên không trung, tạo thành chiến tuyến. Bẩm báo thần hoàng bệ hạ. Con của hải thần Poseidon là Krishna, tay cầm cực phẩm tiên tiên linh bảo hoàng kim chi thương, lách mình đến trước mặt Ba Tắc Đông, bẩm báo tinh vực phía trước đã bị địch dùng một tòa trận pháp cường đại bao phủ. Bộ phận tình báo của chúng ta đã thử, tòa bảo hộ đại trận này còn cường hãn hơn tất cả trận pháp từng thấy. Krishna thân là đại hoàng tử, được Ba Tắc Đông rất tín nhiệm. Thêm vào sự thành thục, tâm tư tỉ mỉ, Krishna được Ba Tắc Đông ủy thác trọng trách phụ trách công việc tình báo. Hắn đến chiến tuyến trước một bước nên nắm rõ nhiều tình huống. Krishna cũng là một vị hỗn nguyên đại la kim tiên tư thâm, sức chiến đấu rất mạnh, hiện có tu vi đỉnh cao hỗn nguyên đại la kim tiên ngũ trọng, là đệ nhất dũng sĩ trong dòng chính dưới chướng ba tắc đông. Nhất là khi hắn thức tỉnh vô thượng đại thần thông đại chiến tranh thuật, đại lưu quang thuật, bất kể chỉ huy tướng sĩ tác chiến hay đơn đả độc đấu, Krishna đều là người nổi bật trong quang minh thiên sứ tộc, ít ai địch nổi. Cho nên, dù dẫn tiên phong đại quân đến sớm một tháng, hắn vẫn có thể ổn định trận cước, không lo bị quân địch tiêu diệt. Dù cho đấu mẫu nguyên quân, nữ oa nương nương hay tây vương mẫu, mấy người mạnh nhất phe địch, cảnh giới tu vi cũng không bằng Krishna. Chỉ cần hắn không dẫn dắt tiên phong đại quân tiến vào bên trong trận pháp của địch, vương cường không làm gì được hắn. Nghe Krishna nói vậy, ba tác đông lập tức phóng thần niệm mênh mông ra, nhanh chóng phát hiện tinh vực phía trước đã bị một tòa đại trận bao phủ. Độ mạnh của trận pháp này vượt xa tất cả những gì hắn từng thấy. Vút. Lúc này, hư không phụ cận đại quân ba tác đông lại dao động dữ dội, nổi lên từng lớp gợn sóng. Ngay sau đó, vô Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.